Theo đề nghị của anh chàng đó là anh muốn sang Mỹ để cùng em lo cho mấy đứa nhỏ của em. Anh thương em vì cái hoàn cảnh. Đi sang Mỹ rồi anh đi làm nhà hàng rửa chén cũng được. Miễn sao anh được sống với em, với các con. Em ly hôn năm em 36 tuổi. Và em vừa gặp lại người đàn ông này thì em đã kết hôn. Chỉ là cái tiền bỏ ra mua nhà thì anh nói rằng là em không đứng tên được thì để cho anh đứng tên một mình. Và anh sẽ làm một cái giấy nợ cho em để mua nhà Việt Nam. Cái nhà đó trị giá là khoảng gần 300.000 đô. Thế bây giờ cô ông khó học như vậy là chị ơi, em phải làm sao chị? Em không muốn mất chồng một lần nữa, mà em cũng không muốn ly dị lần nữa, mà không đưa tiền thì sợ anh tự ái, anh buồn, anh ly dị em. Thì em mang tiếng hai đời chồng rồi chị. Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc Nhi chia sẻ vì một câu chuyện dường như là đây là một cái cuộc tình buồn. Và trong cái này, Ngọc trong câu chuyện này, Ngọc nghe thấy thấp thoáng bóng dáng mình trong đó của 18 năm về trước. Thật sự phụ nữ đó, sau khi mà chị ly dị đó, thì người phụ nữ rất là chới với, tổn thương. Mà nhất là ly dị vì một người chồng trăng hoa nữa, thì lại càng tổn thương lâu hơn. Rồi khi họ gặp cuộc tình mới, thì họ lại đặt hy vọng rất là nhiều. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận, lại một lần nữa, chúng ta sẽ bị đau. Và cái đau sau có thể là nó sau cũng cái đau trước rất là nhiều. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc nhận được một cuộc gọi của một cái em gái nhỏ Ngọc Nhi rất là nhiều. Chỉ mất 30 mấy tuổi thôi, 39 tuổi. Và em ly hôn năm em 36 tuổi. Và em vừa gặp lại người đàn ông này thì em đã kết hôn. Thì thưa quý vị, chỉ có vài tháng kết hôn thôi thì em phát hiện ra những cái sự thật mà nó đau đớn vô cùng. Câu chuyện như thế này là khi em ly hôn, chồng em cũng là một người, hai chồng cùng làm ăn rất là giỏi và qua nhiều lần đi Việt Nam qua lại. Thì trong một lần là người mẹ chồng mất, thì chồng em về Việt Nam ở lo đám tang, rồi ở tới 3 tuần, rồi sau đó là xin ở 4 tuần, tại vì đủ thứ để chờ 100 ngày gì đó luôn. Cuối cùng là nó tóm lại là chờ 49 ngày rồi lại chờ tới 100 ngày. Thì có nghĩa rằng là ở hơn 3 tháng mới về. Thì lúc đầu đó cô nói rằng là khi mà đi về đám tang mẹ đó thì cô không có đi được, tại vì lúc đó là có một đứa con cô rất còn nhỏ và nó một cái bệnh rất là đặc biệt, nó có thể là ngộp thở bất cứ lúc nào, cho nên cô vì cái sự sợ con mình nguy hiểm cô không có đi. Thì cô ở nhà một đứa lớn là 7 tuổi và đứa nhỏ thì mới có không tới 1 tuổi, thì cô buộc lòng phải ở lại Mỹ. Thì chồng về Việt Nam một mình, thì anh ấy có nói là về khoảng 2 đến 3 tuần, lúc về là mẹ nặng với mẹ hấp hối. Thì khi về xong rồi đó thì mẹ mất thì ở lại cho nó chờ mở cửa mã, rồi chờ 49 ngày rồi sang. Tại vì anh ấy là, thưa quý vị, nhà chỉ có 2 anh em mà anh ấy là con trai duy nhất, còn một người em gái ở với mẹ ở Việt Nam. Thì tới 49 ngày xong thì anh không có qua và nói rằng là từ từ sẽ qua, tại vì còn làm mộ cho mẹ. Thì chờ thêm 2-3 tuần nữa thì đó là thôi giờ 100 ngày quá luôn. Thì 100 ngày thì cổ không làm gì được hết, tại vì anh là con trai một và cổ tin tưởng chồng cổ. Chồng cổ là người rất là ít về Việt Nam và không thích về Việt Nam. Nhưng mà sau 100 ngày qua thì một vài tháng sau thì cổ có té ngửa là trong 100 ngày đó là ảnh có bồ. Ảnh chỉ về có 3 tuần sau khi mẹ mất là ảnh có một người bồ. Cái người này ảnh vừa quen là một cô gái cái quán nước mía ở đầu hẻm nhà của chồng cổ. Cô bé này đó thì nhỏ hơn cổ luôn, nhỏ hơn chồng cổ rất là nhiều. Và cô bé này chỉ mới 20 mấy tuổi thôi, và hai người qua lại với nhau, cho nên chồng cổ ở lại tới 100 ngày. Và tin nhắn qua lại hẹn hò rất là mùi mẫn. Và khi cô phát hiện ra thì cổ sốc, tại vì chồng cổ một người rất là đàng hoàng, không ai ngờ luôn quý vị. Thì khi phát hiện ra sốc thì cổ mới điện thoại cô bé đó. Và lúc này phát hiện ra đó là cô bé này vừa cấn bầu. Thì hai vợ chồng cãi cọ và cổ cho anh ấy chọn. Và lúc này anh ấy nói là tùy em, em muốn giữ gia đình này hay là em muốn là tùy em. Thì cô đủ hiểu rồi. Và cũng hụt hạt kéo dài. Và cuối cùng anh này lại mua vé và đi về Việt Nam 1-2 lần, sau đó lén vợ đi, đi 1 tuần về và nói dối với vợ đó là anh được công ty đưa đi tiểu bang khác để mà hỗ trợ cho công ty mới mở đó, cũng hoàn toàn không biết gì hết. Cho đến khi lần thứ ba đó, lần thứ ba anh đi đó, thì thưa quý vị, Cổ nghi ngờ và cổ lục được cái passport thì phát hiện ra đây là lần thứ ba chồng mình xuất cảnh ra khỏi nước Mỹ rồi. Thì lần thứ ba ảnh về là cổ làm dữ lên thì ảnh mới nói rằng là cái cô bé đó sắp sanh rồi. Ảnh phải có trách nhiệm. Và tùy vợ và cuối cùng hai người ly hôn. Cô không chịu đựng được cảnh đó và cô ly hôn. Thì khi cô ly hôn xong, vết thương rất là đau. Cho đến 3-4 năm sau, cổ lại đi về Việt Nam thăm gia đình. Thì lần này là qua một người bạn giới thiệu, một người bạn học cũ giới thiệu, thì cổ quen một cái anh chàng này là một doanh nhân nhỏ, có một công ty nhỏ, ăn mặc rất là đạo mạo, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ, từ tốn và nhìn rất là nghiêm chỉnh, cơ bằng không chơi vào đảo được. Thì quen nhau đi uống nước vài lần rồi cổ về Mỹ và tiếp tục liên lạc. Và thưa quý vị, hơn một năm sau, theo đề nghị của anh chàng đó là anh muốn sang Mỹ để cùng em lo cho mấy đứa nhỏ của em. Anh thương em vì cái hoàn cảnh và anh cũng muốn đi nước ngoài, bởi vì công việc làm ăn ở Việt Nam cũng khó khăn và anh chỉ ước mơ qua nước ngoài. Anh qua đến Mỹ đó, anh đi làm nhà hàng, anh rửa chén cũng được nữa, miễn anh được ở gần em và phụ em lo mấy đứa nhỏ. Anh thấy rất thích cuộc sống ở nước ngoài, anh không cần giàu. Thì câu nói là cổ cảm động và cổ lãnh người đàn ông đó sang Mỹ. Thì cổ bảo lãnh sang Mỹ là cái viện fiancé, thì sang đây là vài tháng làm việc, là làm giấy tờ để chuyển sang viện vợ chồng. Một thời gian thà anh có giấy tờ. Thì khi anh có giấy tờ, trong thời gian có giấy tờ đó, trước thì mọi chuyện bình thường, hạnh phúc bình thường. Đến khi mà một thời gian nữa là ảnh nhận cái thẻ xanh 10 năm. Là lúc này là ảnh là permanent, là công dân Mỹ rồi. Không phải là permanent, là một người thường trú nhân đó ở tại Mỹ. Thì sau thường trú nhân đó, thì mình sẽ chuyển sang cái diện là công dân Mỹ, nó khác nha quý vị. Thả là thường trú nhân là một cái thẻ xanh 10 năm. Thì bắt đầu cổ mới phát hiện ra là rất là nhiều lần ảnh hay ra ngoài điện thoại, ngoài xe rất là lâu không có vào và nhiều cái lắm. Thì cổ mới nghi ngờ là ảnh bắt đầu thay đổi, nhưng mà không có bằng chứng gì hết. Xin nhắc lại là người chồng cũ của cổ đó rất giỏi về IT, cho nên không ít thì nhiều cũng dạy được vợ. Và trong một lần, không biết làm sao, cổ không nói rõ là cổ login được vào, cài được vào trong cái điện thoại của người chồng của cổ. Để mà tìm hiểu thì cổ phát hiện ra là cùng một lúc, cái người chồng hiện tại của cổ ở cưới Việt Nam sang đó là có hai người bạn gái. Mà hai người này đó là quen từ lâu rồi và không có hề chia tay lúc nào hết. Hiêm chỉ nói rằng là Hiêm chỉ đi quay làm ăn thôi. Đó, không hề nói lập gia đình. Tại vì đám cưới là không có làm đám cưới, chỉ bảo lãnh sang, không có làm đám cưới Việt Nam, không có làm đám cưới ở Mỹ luôn. Và lúc này đó thì cổ mới té ngửa ra là người chồng này là một người đàn ông cực kỳ bay bướm và chỉ muốn đi sang Mỹ mà thôi, chứ không có như là hắn nói. Thì cổ nói là em nghi ngờ, nhưng mà em vẫn nghĩ rằng là mình thương thật tình, mình cho người ta một cái cuộc sống mới thật thật là tốt, thì chắc chắn rằng người đàn ông họ sẽ mang ơn mình, họ sẽ tốt với mình. Nhưng em sai chị à, đã từ đầu có tình yêu mà chỉ có sự lợi dụng, thì đến khi mà sang đây rồi cũng bị như vậy thôi. Thì quý vị chịu quấy chịu đựng một phần cái sự nghi ngờ như vậy. Thì trong một lần cách đây gần một năm, cổ đi về Việt Nam với chồng. Đây là lần đầu tiên sau khi mà cưới ảnh qua mấy năm đó, hai người thu xếp để về chung, tại vì đồng lương công nhân cũng khó đi về. Thì khi đi về chung thì cổ phát hiện ra rằng là anh ấy đó đã một lần cưới vợ và có hai đứa con và ly hôn, và không có ly hôn. Thì đồng thời sau khi hai đứa con ảnh đó, ảnh lại cưới một người nữa ở một cái thành phố khác nữa mà không ai biết hết. Thì người vợ đầu tiên biết, phát hiện ra quậy và hai người đó ly dị ảnh hết. Và trước cổ anh cũng gặp rất là nhiều cô, trong rất là nhiều cô. Thì lúc này dường như thần tượng sụp đổ. Nhưng mà cổ vẫn nghĩ rằng là sống ở Mỹ rồi thì thay đổi. Nhưng thưa quý vị, cho đến khi mà gần đây thì cổ phát hiện ra đó là những người đồng nghiệp của cổ cũng bóng gió nói rằng là chồng cổ cẩn thận, thấy ổng đào hoa lắm đó. Thì cũng một vài người, và có một người lớn tuổi mép với cổ rằng là ổng ổng ờ và tin nhắn với rất là nhiều cô bạn đồng nghiệp của cổ đến nhà chơi. Đó là một cái vấn đề mà cổ nó có không tưởng tượng được. Và cổ cũng rình tiếp tục trong cái điện thoại của Hiêm thì cũng phát hiện như vậy thì gây lộn ầm ĩ, và lúc này Hiêm đòi ly dị. Hiêm nói rằng đó là cuộc sống ở Mỹ này rất là ngột ngạt với Hiêm. Không có cái gì vui hết. Chỉ đi làm mà đi về thôi, không có như ở Việt Nam mà la cà quán nhậu hay đi cà phê. Hay là Hiêm là một doanh nghiệp nhỏ, Hiêm làm ăn, Hiêm quan hệ rất là đông quen rồi. Đó là một cái cách mà để mà Hiêm sợ, Hiêm giỡn người này người kia, Hiêm ngã ngớn người này người kia, Hiêm ở bờ không có tình cảm. Mà đó là cái cách để xã giao, cách để mà người ta làm ăn quen rồi. Cho nên nó là cổ ghen quá bức và cổ hiểu lầm Hiêm quá nhiều. Cái thật sự là Hiêm không phải là người bay bướm. Thì cũng gây gỗ và Hiêm đòi ly dị. Thì cổ lại nhịn. Vấn đề xảy ra thế này. Anh ấy đề nghị với cổ rằng là tại vì hai vợ chồng sống với nhau dư giả tiền bạc nhiều, ảnh biết, và cổ là một người có rất nhiều stock. Cổ nói là em dành dụm rất là nhiều năm, em lớn lên ở Mỹ rồi em cũng đi làm dành dụm và cũng có chơi stock. Thì chồng cổ đề nghị là cổ bán bớt cái stock tiền lời của cổ ra để mua nhà Việt Nam. Cái nhà đó trị giá là khoảng gần 300.000 đô, và cổ nói là cổ có đứng tên nhà được. Thì Hiêm nói là Hiêm có thẻ xanh và Hiêm chưa có vào quốc tịch Mỹ, nhưng mà cái hậu khẩu của Hiêm với tại Hiêm còn ở Việt Nam, nghĩa là Hiêm còn là người, tại vì Hiêm chưa vào quốc tịch Mỹ, Hiêm còn là người Việt Nam, thì Hiêm có thể đứng tên nhà và làm một cái giấy là tiền của cổ bỏ ra. Thì cổ lưỡng lự, cổ hỏi Ngọc như vậy là không biết có nên mua không, tại vì cổ rất là thương, cổ muốn rằng coi như là dựng xây dựng gia đình lần này là cổ với ảnh với hai đứa con sống rất là êm ấm. Và thưa quý vị, là cái tiền bỏ ra mua nhà thì cổ muốn là ảnh nói rằng là em không đứng tên được thì để cho anh đứng tên một mình, và anh sẽ làm một cái giấy nợ cho em, là cái giấy nợ này là anh mượn em bao nhiêu tiền. Nếu em muốn làm giấy nợ cho rõ ràng là để mua cái nhà này, thì khi nào anh trục được anh bán nhà này cái thế nào anh phải trả tiền lại cho em, hoặc là để cho anh đứng tên thì mình là hôn thú với hai vợ chồng rồi thì anh đứng tên, mà có chuyện trục trặc thì ly dị muốn được phân nửa thôi. Thì thưa quý vị, cổ lưỡng lự, cổ nói là cô suy nghĩ. Thì một tuần, hai tuần, ba tuần trôi qua thì ảnh hỏi. Rồi cổ cũng nói từ từ, tại vì một bán stock ra cũng phải là dễ, cổ đang tiếc đủ thứ chuyện hết. Thì ảnh hối cũng 3-4 lần rồi, và gần đây đó thì ảnh có vẻ không có hài lòng. Ảnh có nói với cổ rằng anh là nếu không tin anh thì thôi mình chia tay đi. Tại vì đó, em không tin anh giao thiệp làm ăn rất là tốt. Mà em cứ nghĩ là anh bay bướm, anh chưa có dấu hiệu gì ngoại tình em bắt được hết. Còn cái quá khứ của anh đó, cổ nói lúc mà cổ nghe nó là ảnh đã kết hôn 2 lần rồi và có con riêng rồi đó, cổ sốc. Tại vì ảnh không hề nói tới. Và cái dở của trong thời gian quen nhau đó, cổ không bao giờ mở miệng hỏi gia đình của ảnh. Mà gia đình của ảnh cũng không nhắc tới là ảnh đã từng có con riêng, từng có 2 đời vợ nữa quý vị. Không có nói luôn. Thành ra cổ không có nghĩ, cổ nói là cái dở nhất của cổ là cổ không có hỏi. Thành ra cổ nói bụng làm dạ chịu thì coi như đã qua rồi. Còn bây giờ đó, cái vấn đề mà qua đây đó, thì cổ nói thẳng là ảnh đi làm về tiền cũng bỏ chung trong tài khoản, hai người cũng xài chung chi phí chung. Mà ảnh mới qua lên cái đồng lương của ảnh làm rất là ít, nó thẳng là chỉ đủ cho ảnh sống, nhưng mà sống độc thân là không đủ đó. Nhờ ở nhà cổ mà không tốn tiền nhà, không tốn tiền ăn, cho nên là ảnh đem về một tháng, thời buổi này mà đem về khoảng 2.000 một tháng tính ra là ít đó quý vị. Thì cô nói rằng là nó thẳng cũng một mình ảnh mướn nhà ở ngoài, thì nhà giờ một cái phòng xe phải 800 đô, rồi tiền bảo hiểm xe, rồi tiền góp tiền xe, rồi tiền ăn đó là vừa đủ thôi, không dư, vừa đủ tới hụt đó. Nếu mà hãng mà ít giờ là hụt. Thành ra cô nói rằng là giống như là ảnh không có lo cho em với các con em, chỉ là ảnh lo cho ảnh bằng cái tiền phụ với em là đủ cho ảnh thôi. Mà bây giờ ảnh lại đủ đầu tư thì em không chịu. Thì rồi ảnh có vẻ là ảnh giận. Rồi gần đây nữa thì bỏ định mua nhà thì ảnh nói rằng là ảnh muốn dựng lại cái công ty ở Việt Nam. Dù sao đi nữa đó cũng là cái sự nghiệp của ảnh. Thì ảnh hỏi cổ một lần nữa là lấy tiền đầu tư cho công ty ở Việt Nam, mà sẽ làm giấy tờ rõ ràng đây là công ty của hai vợ chồng đó, đầu tư xuất nhập khẩu gì đó. Thì cổ cũng không muốn, cổ cũng lưỡng lự. Nhưng mà cái không khí trong nhà đó của nó rất là ngọt thở, rất là ngột ngạt, rất là ngọt thở. Ảnh có vẻ là ảnh nói với cổ là ảnh cảm thấy rất là tổn thương. Ảnh tổn thương vì cái người vợ không tin mình, không dám đưa tiền cho mình. Ảnh cực kỳ tổn thương. Và cho nên ảnh ít nói và ảnh trầm lặng. Ảnh đi làm về đó là ảnh nói vài ba câu lơ là rồi ảnh lên phòng, ảnh rút vô phòng ảnh. Mà hai đứa con của cổ đó thì tụi nó cái tuổi cũng cái tuổi teenager, thì tụi nó cũng cảm thấy rằng ngợp ngạt trong nhà. Nó hỏi là mom, Tại sao mà thấy ổng kỳ cục vậy? Gần đây ổng nói chuyện với tụi con nữa, không có chở đi chơi, không có chở đi phạt và không có vui. Em có gì lo lắng hay là mâm với một cái gì? Thì cô nói rằng là công việc làm ăn của em ở Việt Nam bị trục trặc. Thì thật sự ra là cô không dám tâm sự với ai hết, cô tâm sự với người bạn thân. Thì người bạn thân có nói như vậy, câu chuyện Việt Nam làm ăn của ổng đã là quá khứ rồi. Không nói tới cái lúc mà Hiêm sang Mỹ, Hiêm nói một câu như vậy nè. Đi sang Mỹ rồi anh đi làm nhà hàng rửa chén cũng được, miễn sao anh được sống với em, với các con, phụ với em lo cho con. Thì khi sang đây Hiêm có đi chế rửa chén ngày nào hết. Hiêm ở không một thời gian để mà làm giấy tờ thủ tục, sau đó vào hàng cái hãng điện tử làm, mà cái hãng này là vợ Hiêm cũng giới thiệu bạn bè đưa vào làm. Hiêm là ổn định rồi. Thì bây giờ nếu mà Hiêm ra ngoài Hiêm sống mình Hiêm đó thì Hiêm cũng đủ sống rồi. Nhưng mà bạn thân của cô ấy khuyên là đừng có nên đưa tiền mua nhà hay đầu tư gì hết. Và cổ lưỡng lự quý vị, không đưa thì gia đình ngợp ngạt quá, mà đưa thì lại sợ cái, giống như là cái câu chuyện cũ là chồng cô ấy về Việt Nam rồi là hai người lại ly dị. Với bản tính trăng hoa của người đàn ông hiện tại này đó, cổ nói là có điều là cổ không bắt được, quý vị, cổ chưa bao giờ bắt được ảnh trăng hoa, chưa bao giờ bắt được ảnh trăng hoa, chỉ bắt được là những cái tin nhắn đùa cợt, những tin nhắn giỡn ỏm ờ, hay là gửi cái nụ hôn gió cho những người bạn đồng nghiệp của cổ, của ảnh, như là gửi cái hình mà có cái tim nó quyền cái mỏ chung ra có trái tim đó quý vị, ảnh hay gửi vậy lắm. Rồi gửi những bó bông hồng giả trên mạng cho những người đó, và ảnh giải thích rằng tại vì ảnh là người kinh doanh cho nên đó, cái sự giao thiệp của ảnh đó, ảnh rất là cởi mở và ảnh muốn lấy lòng người ta cho người ta hài lòng, ảnh làm vậy thôi chứ ảnh không có gì với ai hết. Và cổ nói rằng không bắt được tin yêu đương, chỉ bắt được rất là nhiều tin nhắn ổm, đọc là biết ổm ờ liền đó, hay là những cái mà như là rất là nhiều cái nghi ngờ. Thì cũng không biết là cổ có nghi ngờ quá đáng hay không, hay là cái vết thương cũ làm cho cổ tới bây giờ còn sợ. Tôi nói rằng là khi con chim bị bắn á, nó lại sợ cành cây cong. Thành ra cổ nghĩ rằng hay là cổ ám ảnh người chồng cũ của ba bướm. Rồi bây giờ cái người bây giờ làm gì cổ cũng nghi ngờ hết ha. Thật sự là ảnh là một doanh nhân, ảnh làm ăn ở Việt Nam, ảnh xã giao một cách rộng rãi, cởi mở quen rồi, với phụ nữ thì cũng phải ở mờ như vậy để cho dễ làm ăn. Ảnh nói là ảnh phải làm để đặng giao thiệp thôi, tại vì hồi xưa ảnh làm ăn đó ở Việt Nam nó rằng là nhiều khi ở mờ cà rỡn để dễ làm ăn thôi. Nhiều khi đi ngân hàng cũng chọc cô thê lê ngân hàng, chọc ghẹo một chút để lần sau mình ra nó dễ, hay là đi lên phường chứng nhận cái gì đó giấy tờ cũng cà rỡn mấy cô thư ký một chút để cho nó dễ đó, nhắn tin qua lợi ở mờ yêu đương mười bảy chứ không có gì hết. Đó là cái cách sống của ảnh mấy chục năm ở Việt Nam, ảnh quen rồi chứ ảnh không có ý gì hết. Mà cô cũng nói rằng là cô không biết là ảnh bay bướm thiệt hay là ảnh chọc ghẹo thôi. Nhưng mà vấn đề mà gần đây rõ ràng nhất đó là vấn đề mà khi không đưa tiền cho ảnh mua nhà thì ảnh có vẻ là ảnh buồn rất là rõ, và ảnh có vẻ là ảnh nản. Nhưng mà cộng với lần vừa rồi nữa thì giờ nếu không mua nhà thì em cho anh mượn tiền, anh đầu tư, anh muốn dựng dậy công việc đầu tư của anh. Bây giờ anh ở Mỹ rồi, anh có giấy tờ ở Mỹ rồi thì xuất nhập khẩu qua lại nó rất là dễ. Đây là cách làm ăn của anh xưa giờ, đây là cái nghề cũ. Anh rất là thích phải làm lại xuất nhập khẩu. Mà ảnh sau khi mà xin nhắc lại là cổ nói là khi ảnh làm kết hôn với cổ qua Mỹ, ảnh đã thất bại không còn gì hết. Là về nhà ở nhà đứa em gái đó quý vị, chứ cũng không có tiền gì hết. Như là mất trắng đó quý vị. Ảnh thất bại, nghe nói là thất bại rất là lớn và ảnh không còn gì hết. Thì cái đam mê của ảnh là muốn dựng dậy công ty, làm đó là cái nghề cũ là xuất nhập khẩu, và muốn mua hàng ở Việt Nam ship qua Mỹ rồi mua ở Mỹ ship về. Thì bây giờ cô khổ học như vậy là chị ơi, em phải làm sao chị? Em không muốn mất chồng một lần nữa, mà em cũng không muốn ly dị lần nữa, mà không đưa tiền thì sợ anh tự ái, anh buồn anh ly dị em. Thì em mang tiếng hai đời chồng rồi chị, mà mới kết hôn có mấy năm rồi em cảm thấy em xấu hổ lắm. Mà đưa đó thì lại sợ đi qua lại Việt Nam rồi em lại mất chồng nữa, em không biết làm sao. Thì Ngọc Nhi nói cái này thì Ngọc Nhi không trả lời được. Bởi vì thưa quý vị, một khi mình từng là nạn nhân của một cuộc gì đó rồi, một vấn đề gì đó rồi, thì mình không dám dạy người khác nữa. Mình đã từng không có sáng suốt rồi, mình không dám dạy người khác nữa. Nhưng mà Ngọc Nhi thôi cho Ngọc Nhi kể câu chuyện này lên mạng để xin các anh chị, các cô chú lớn tuổi và các em cũng được, các em mà mình đã từng gia cảm kinh nghiệm nhiều cho cô ý kiến có nên hay là không nên đó. Tại vì đối với Ngọc Nhi nha, một người chồng mà nó giống là đối với kinh nghiệm xương máu của Ngọc Nhi, dùng đúng từ là kinh nghiệm xương máu của mình, Thì một người chồng mà có những cái dấu hiệu đó đó là trước sau thì cũng có chuyện cái bản tính họ là thích ổm ờ rồi trăng qua rồi qua lại để mà lợi dụng cái sự hiểu lầm của người khác để được cái lợi cho mình, thì Ngọc Nhi không muốn như vậy. Không nên, trước sau không có chuyện. Lại mà không có chuyện cả không tốt, một người đàn ông không thể nào mà lợi dụng cái sự cả tin nhẹ dạ, thích ngọt, thích ấm áp của phụ nữ để lợi dụng người ta hết. Ngọc Nhi không thích. Đó. Rồi cái thứ nhì nữa là bây giờ đưa tiền ảnh làm ăn ở Việt Nam. Cái này thì Ngọc Nhi cũng là càng không dám nói, thì mong rằng là quý vị nghĩ có nên không. Về tính cách thì Ngọc Nhi thấy là không được rồi, nhưng mà về tiền bạc thì Ngọc Nhi không dám đánh giá người ta. Thì cô nói là chị ơi, em bây giờ em buồn lắm, ly dị nữa thì em không có dám, em sợ hãi, em sợ tổn thương thì ít, nhưng mà mất mặt, mất danh dự thì nhiều, rồi con em nó thất vọng về mẹ nó nữa. Rồi em lãnh ánh qua đây mới có thể sanh 10 năm, không bây giờ ly dị thì em xấu hổ, em cảm thấy em bị lợi dụng. Đó, em phải làm sao đây chị? Thì chị có nói như vậy, em yêu chân thành, em mang ảnh qua đây không tốn một xu tiền giấy tờ, người ta phải bán cả tài sản để đầu tư diễn EB3, diễn EB5 hàng trăm ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn, 500 ngàn để được đầu tư vào Mỹ, để được đi Mỹ. Ảnh qua đây không tốn một xu nào, đó là cái sự chân thành của em rồi, em có gì mà phải sợ hết. Mà bây giờ em lại phải đưa tiền cho ảnh làm ăn nữa, giống như là em đang đánh bài. Nếu em cảm thấy là em thích đánh bài đánh cược, thích đánh bài cờ bạc, thì đây là một cái ván bài của cuộc đời em, 50-50. Còn nếu em cảm thấy em không thích đánh bài thì biết phải làm sao. Và như đối với chị, những tính cách của ảnh như vậy thì chị cảm thấy rằng là chị không tin. Chị không tin về cái tính cách trang hoa thôi, chứ chị không phải nói về tiền bạc. Thì cổ bây giờ đó ly dị, theo lời ảnh đề nghị, nếu mà không tin anh thì thôi mình chia tay đi. Anh sẽ về Việt Nam mượn tiền của gia đình, bạn bè, sẽ lập công ty xuất nhập khẩu. Bây giờ anh có thẻ xanh ở đây rồi, chỉ chờ đúng 5 năm là thi quốc tịch thôi quý vị. Anh về bên đây, anh chờ thi quốc tịch xong, anh sẽ lập công ty, thì anh sẽ là người mở công ty xuất nhập khẩu. Và anh sẽ về Việt Nam mượn tiền của bạn bè của anh, gia đình của anh và người thân của anh để anh lập công ty lại. Anh vẫn làm được. Nếu em không tin anh thì anh sẽ ly dị và anh sẽ về Việt Nam để mượn tiền và lập công ty. Xong rồi trở qua đây xin phép công ty và anh sẽ bắt đầu vận chuyển hàng hóa qua lại cho em thấy. Không? Đó. Khi đó em đừng có hối hận nha. Nguyên văn của anh cọc anh nói vậy đó. Khi đó em đừng có hối hận nha. Đó. Rồi còn hai là cổ nói là đó là yêu cầu của ảnh. Thì bây giờ cổ ly dị, em ly dị để thử ảnh, có cho ly dị luôn rồi hay là em phải đưa tiền hên xui? Thì Ngọc Nhi thấy đó là không dám trả lời thiệt. Ngọc Nhi không dám trả lời thiệt quý vị ơi. Suối cổ ly dị thì trời ơi, ai mà nở suối như vậy. Còn kêu cổ đưa tiền cho ảnh làm ăn thì cũng trời ơi, lỡ mà có chuyện gì rồi làm sao? Người ta đau một lần rồi, đẩy người ta vô có chỗ đau lần nữa sao? Thành ra Ngọc Nhi nói rằng Ngọc Nhi không dám, hãy để cô chú anh chị đi trước. Và các bạn có kinh nghiệm khuyên em, và cô chị Nhi khuyên đó là như vậy, là khi Ngọc Nhi post lên mạng, người ta sẽ bình luận rất là nhiều. Mà khi mình gặp bình luận, thứ nhất là mình không có buồn tự ái. Có nhiều khi người ta, có những người, người ta bình luận những câu rất là tổn thương, người ta hơi nói thẳng. Rồi mong quý vị đừng có làm một người phụ nữ này tổn thương lần nữa nha quý vị. Và khi bình luận thì mình phải nghe theo số đông. Chị thấy có những lần Ngọc Nhi post lên đó và các câu trả lời khuyên rất là hay, và những người mà nạn nhân câu chuyện kể đó, họ rất là cảm ơn, và họ cảm ơn rất là nhiều là họ đã nghe theo và họ đã làm đúng. Thì nếu mà quý vị, người ta khuyên quý vị là, người ta khuyên các em á, à, khuyên em đó là bây giờ thì ly dị đi, thì em ly dị. Còn người ta khuyên em mà thôi, coi như hên xui, đưa tiền ảnh làm ăn đi, biết đâu chừng đây là cái bến đỗ cuối cùng của ảnh, thì em làm theo. Chứ thật sự là Ngọc Nhi không dám. Thưa quý vị, hãy cho em ấy một cái lời khuyên. Ngọc Nhi không dám cho thật sự. Và đối với Ngọc Nhi, đây là cái dấu hiệu warning, cái dấu hiệu warning về tính cách người đàn ông này. Còn về vấn đề tiền bạc đầu tư làm ăn thì Ngọc Nhi hoàn toàn không có dám nói, bởi vì nói sai một người khác là Ngọc Nhi sẽ có lỗi với quý vị, với sự tin tưởng của quý vị. Vì vậy và Ngọc Nhi mong rằng quý vị hãy cho em ấy một cái lời khuyên. Và Ngọc Nhi cũng nhắn đến em rằng khi câu chuyện của chị Nhi post lên thì em sẽ là người theo dõi từng cái câu comment, và hãy sáng suốt. Thà mình đau một lần Rồi thôi, đừng có để cái nỗi đau và cái sống trong cái sự nghi ngờ nó dai dẳng, nó mệt lắm. Và cuộc đời chúng ta nó ngắn lắm, không có đáng đâu. Cái số tiền em để dành đó đó, theo chị đó là cả một mồ hôi nước mắt của em. Và chị khuyên em hãy dành dụm và trao cho người thật xứng đáng, hoặc để dành cho các con em. Đây là câu chỉ khuyên thôi. Và Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã cho những cái lời khuyên và giúp các bạn, các anh, các chị, các cô, chú trong những chương trình kỳ trước đó. Mình đưa những lời khuyên đó, người ta đã nhắn tin Ngọc Nhi và rất là cảm ơn, nhưng mà người ta ngại không trả lời kênh YouTube thôi. Thì Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, đã yêu thương Ngọc Nhi, đã ủng hộ Ngọc Nhi trong suốt thời gian qua. Ngọc Nhi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa để chúng ta học được những vấn đề trong cuộc sống mà dành kinh nghiệm cho mình. Cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.